Ma Đạo Tổ Sư, chương 90, Ngụ Mị. Ôn Ninh vội vàng im bặt, trong tiếng mái chèo quạt nước đẩy thuyền, đầu Ngụy Vô Tiện đau như muốn nứt, hai mắt mở ra, toàn thân hắn đều dựa vào người Lam Vong Cơ, nhận ra nơi mình đặt thân đã không phải là Liên Hoa Ổ nữa. Hồi lâu sau cũng vẫn chưa rõ ràng tình hình, cho đến khi trông thấy tay trái của Lam Vong Cơ, trên tay áo lấm chấm vết máu, cứ như một chuỗi hoa mai rơi trên nền tuyết trắng. Bấy giờ mới nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi hắn tức đến ngất đi. Mặt hắn thoáng cái biến thành thảm không nỡ nhìn, bỗng dưng ngồi dậy. Lam Vong Cơ bước sang diều, nhưng chứng ù tai của Ngụy Vô Tiện vẫn chưa sút giảm, trong ngực cũng hãy còn một mùi máu tanh ứ nghẹn, cực kỳ khó chịu. Hắn lo mình lại phun ra một búng máu lên trên người Lam Vong Cơ ưa sạch sẽ, cuốn vít xua tay, xoay người qua một bên, định mép thuyền nhịn một lúc. Lam Vong Cơ biết bây giờ hắn không ổn, yên lặng không hỏi câu nào, đặt một tay lên lưng hắn, một luồng linh lực tinh tế ấm áp chuyển vào trong cơ thể hắn. Đợi vì rỉ sắt trôi khỏi cổ họng, Ngụy Vô Tiện mới quay đầu xua xua tay, xin Lam Vong Cơ rút tay lại. Tĩnh tọa chốc lát, cuối cùng hắn thử lên tiếng thăm dò, Hàm Quan Quân, chúng ta ra ngoài thế nào vậy? Mặt Ôn Ninh lập tức căng ra, ngừng mái chèo. Lam Vong Cơ đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nhắc một chữ tới chuyện hắn phơi bày việc ra ngoài, nhưng cũng chẳng bịa chuyện dối gạt giải thích câu nào, chỉ là không nói gì cả. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện liền mặc định cho rằng đã đánh một trận mới có thể thoát thân, chẳng thế thì gian trừng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi như vậy. Ngụy Vô Tiện rút một tay ra, xoa xoa ngực, dường như muốn xoa tan hơi khí tích tụ trong lòng ngực kia. Hồi lâu sau, thở dài nói, cứ như không nhã, không vui vậy. Thằng nhóc gian trừng ngu ngốc kia, rõ là buồn cười. Đầu mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, đừng nhắc tới hắn. Nghe ra giọng điệu y không vui, Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, lập tức nói, được, không nhắc tới hắn. Đắn đo chốc lát, hắn lại nói, à nè, Hàm Quan Quân, ngươi đừng để ý tới lời hắn nói nha. Lam Vong Cơ, câu nào? Mí mắt Ngụy Vô Tiện dần giật, câu nào cũng thế, tính tình của thằng nhóc đó từ bé đã vậy rồi, hãy cáu giận là nói không lựa lời, hết sức khó nghe, phong độ giáo dưỡng đều chẳng ngó ngàng, chỉ cần có thể khiến người ta khó chịu, thứ bậy bạ gì hắn cũng tuôn ra mắng cho được, nhiều năm rồi mà cũng vẫn không tiến bộ, người tuyệt đối đừng để trong lòng. Hắn vừa nói, vừa âm thầm để ý vẻ mặt Lam Vong Cơ, trái tim chậm chậm chìm xuống. Hắn vốn tưởng rằng, hoặc nên nói là mong đợi, Lam Vong Cơ sẽ không để bụng những từ đó, nhưng ngoài dự liệu là vẻ mặt Lam Vong Cơ chẳng thể nào dễ coi. Y chỉ gật đầu, nhưng ngay cả một tiếng ừ cũng không nói. Xem ra, đối với mấy lời tệ hại gian trừng mới vừa nói kia, Lam Vong Cơ còn khó chịu hơn cả hắn dự đoán. Có lẽ là y chỉ đơn giản không thích người là gian trừng hoặc giả như. Y cực kỳ không tha thứ đối với việc bị mắng chửi vì chuyện như lôi lôi kéo kéo, không biết chừng mực, thứ không ra gì. Nói cho cùng, gia huấn của danh môn thế gia Cô Tô Lam Thị chính là mẫu mực. Từ bé, Lam Vong Cơ đã chịu sự gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, đoan chính. Mấy ngày vừa qua, tuy hắn cảm thấy Lam Vong Cơ hẳn rất là để ý tới mình, có hơi khang khác, nhưng chung quy không thấu rõ lòng người, không thể nào khẳng định để ý ấy rốt cuộc nặng bao nhiêu, khác ấy lại có phải là khác mà hắn nghĩ đến hay không, hay chỉ là có mỗi mình hắn mơ tưởng hão huyền, suy nghĩ một bên, tự tin quá mức. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tự tin là chuyện gì xấu, và cũng thường vì thế mà đắc ý khinh cuồng. Người đời truyền rằng Di Lăng lão tổ vui đùa nơi bụi hoa, lây nhiễm hương thơm, nhưng trên thực tế, hắn của ngày xưa tuyệt chưa từng trải qua tâm tình ấy, khó tránh khỏi cảm thấy hơi lúng ta lúng túng. Thấy Lam Vong Cơ hồi lâu không trả lời, đoán không ra suy nghĩ của y, Ngụy Vô Tiện vốn định dùng mấy câu chọc cười mình am hiểu nhất để vĩnh cho qua, nhưng lại sợ gượng ép chọc cười sẽ làm vào thế lúng túng. Kẹt một lát,